Đại ma vương nhà bên, chương 4, cậu ấy làm công chúa, tớ phải làm hoàng tử. Gocchuyenaudio.com. Đại ma vương theo sau Tiểu Dịch Kỳ vào phòng, đưa mắt quan sát chung quanh một vòng rồi nói, phòng gì nhỏ quá vậy? Tiểu Dịch Kỳ vừa nghe xong thật sự muốn xù lông, hung hăng trợn mắt nhìn đại ma vương. Kệ tớ, đại ma vương chợt mỉm cười, vẻ mặt khá hài lòng. Nhưng rất sạch sẽ tốt lắm, Tiểu Dịch Kỳ hừ một tiếng, không thèm nói nữa. Đại ma vương cầm lấy mô hình Anchaman để trên bàn học của Tiểu Dịch Kỳ xăm soi một hồi, sau đó quay mặt sang nhìn cậu, nhướng mày hỏi. Cậu thích cái này, Tiểu Dịch Kỳ liếc đại ma vương một cái, không đáp. Đại ma vương cũng không nói gì nữa, đi lòng vòng trong phòng một hồi rồi trèo lên giường, duỗi tay duỗi chân nằm dài ra, nhắm mắt thỏa mãn nói. Qua cả ngày nay dọn nhà mệt chết đi, Tiểu Dịch Kỳ trợn trắng mắt, ê, giường của tớ mà. Đại ma vương hơi hơi mở mắt nhìn Tiểu Dịch Kỳ cười cười. Ừ, giường của bà xã, ông xã nằm thì có vấn đề gì? Tiểu Dịch Kỳ thật sự rất muốn nghiêm túc nói chuyện về phương thức phạm vi cùng giới hạn của trò chơi gia đình cho đại ma vương nghe, nhưng nhìn đến vẻ mặt không giận tự uy của cậu ta, Tiểu Dịch Kỳ đáng thương liền sợ đến cả dám không cũng dám phóng, chỉ đành ngậm miệng lại âm thầm ấm ức. Thế là kể từ ngày hôm đó, cuộc sống gắn bó tình thương mến thương của hai người chính thức bắt đầu. Đại ma vương vẫn như cũ thích chọc phá đánh nhau, mỗi ngày bắt Tiểu Dịch Kỳ chép bài làm bài tập cho mình, nghênh ngang tuyên bố với mọi người Tiểu Dịch Kỳ là bà xã của mình, không ai có quyền đụng chạm đến cậu. Hơn nữa, bây giờ hai người đi học đều là đi về cùng nhau, đại ma vương còn thường xuyên sang nhà Tiểu Dịch Kỳ ăn cơm tối, lý do hết sức chính đáng, ba mẹ đi công tác, ở nhà không có ai nên sang đây ở nhờ. Mà Dịch Mama lại rất quý đại ma vương, mỗi lần như thế đều làm thật nhiều món ngon cho cậu ta ăn, lại còn nhiệt tình bảo cậu ta ở lại ngủ với Tiểu Dịch Kỳ cho có bạn. Đại ma vương đối với những việc này có vẻ vô cùng hưởng thụ. Triệu ba ba Triệu Mama cũng vô cùng yên tâm đi công tác, mỗi lần về đều mua thật nhiều quà cho cả hai đứa, lý do là nhờ Tiểu Kỳ chiếu cố Tiểu Nguyên, trước nay thằng bé gần như không có bạn bè. Chỉ khổ cho Tiểu Dịch Kỳ, cậu thật là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Mỗi ngày chịu đủ áp bức của đại ma vương mà không thể kể với ai. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi mau, Tiểu Dịch Kỳ và đại ma vương đều đã lên lớp 3. Đại ma vương vẫn cứ là đại ma vương, bá đạo, ngang ngạnh, mỗi ngày thích chơi trò gia đình, gọi Tiểu Dịch Kỳ bằng bà xã. Tiểu Dịch Kỳ vẫn phải đau khổ chấp nhận số phận bị đàn áp của mình, mỗi ngày bồi đại ma vương đi khắp nơi, khổ không nói nổi. Một hôm, giáo viên chủ nhiệm vào thông báo một tin khiến cho cả lớp sôi sục, trường tiểu học Hướng Dương tổ chức hội thao cùng biểu diễn văn nghệ chào mừng 20 năm thành lập trường. Khắp nơi trong trường, không khí háo hức nhộn nhịp chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ và đại hội thể thao vô cùng náo nhiệt. Gocchuyenaudio.com. Về phần hội thao, lớp của Tiểu Dịch Kỳ đăng ký tổng cộng 7 mục thi đấu, là nhảy xa, ném bóng vào rổ, hai người ba chân, kéo co, chạy 100m nam, 100m nữ và tiếp sức 2000m nam nữ phối hợp. Nhảy xa, ném bóng vào rổ, chạy 100 nam và nữ là hình thức thi cá nhân, hai người ba chân thì phải đăng ký hai người, nam nữ không bắt buộc, kéo co và chạy 2000m đều là đội 10 người, 5 nam 5 nữ. Tiểu Dịch Kỳ đăng ký ném bóng vào rổ và chạy tiếp sức 2000m. Đại ma vương đăng ký chạy nhảy xa, 100m nam, kéo co và tiếp sức 2000m, cậu ta vốn khỏe nên đăng ký nhiều cũng không có gì lạ. Đến lúc lớp phó văn thể Mỹ yêu cầu mọi người đăng ký thi hai người ba chân, cả lớp cứ đùn đẩy cho nhau, không ai muốn đăng ký. Một bạn nữ nhăn mặt nói, trò đó khó chơi lắm, lần trước tớ thấy chị tớ tập với bạn rồi này, té chóc hết cả da, đau lắm. Mọi người cũng nhao nhao lên, lớp phó văn thể Mỹ vẻ mặt khó xử, nhìn sang Tiểu Mạn vốn là lớp trưởng cầu cứu, Tiểu Mạn liền quay sang Tiểu Dịch Kỳ cười nói. Tiểu Kỳ, cậu tham gia thi hai người ba chân nhé. Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt giương. Tớ, Tiểu Mạn quay sang lớp phó văn thể Mỹ. Cậu viết đi, Tiểu Kỳ đồng ý rồi đó. Tiểu Dịch Kỳ lại một lần nữa giương, tớ đồng ý khi nào chứ? Lớp phó văn thể Mỹ liền vui mừng điền tên Tiểu Dịch Kỳ vào danh sách đăng ký, sau đó nhìn mọi người nói. Giờ còn cần một bạn nữa. Mấy cô bé đưa mắt nhìn nhau, còn đang phân vân thì một giọng con trai vang lên. Tớ đăng ký, cả lớp đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói, là người ngồi bên cạnh Tiểu Dịch Kỳ đại ma vương A, lớp phó văn thể Mỹ có chút lưỡng lự. Bạn Tiểu Nguyên đã đăng ký 4 mục rồi, thêm một mục nữa có sao không? Không sao, cứ đăng ký đi. Đại ma vương thực bình tĩnh cắt ngang, Tiểu Dịch Kỳ liếc mắt nhìn sang đại ma vương, thấy đại ma vương cũng đang nhìn mình, nhếch môi cười nói. Tới lúc đó đừng có để vướng chân vướng tay ông xã nha bà xã. Tiểu Dịch Kỳ trong lòng hung hăng mắng ông xã cái đầu cẩu. Bà xã cái đầu cẩu. Xong phần hội thao, Tiểu Mạn liền đứng lên nói. hiện tại chúng ta còn phải đăng ký một tiết mục văn nghệ, mọi người nghĩ lớp mình nên làm gì? Bên dưới lớp lập tức ồn ào nhao nhao hẳn lên, múa đi, thôi chán ỏm à, vậy xiếc thú đi, cậu làm khỉ xiếc cho mọi người xem hả? Ờ, khỉ có cái đít đỏ, xem hông, cho xem nè. Vô duyên, ha ha ha, được rồi, Tiểu Mạn lớn tiếng nói, mọi người liền lập tức im lặng, cô bé đảo mắt nhìn một vòng lớp rồi nói tiếp. Tớ nghĩ lớp mình nên diễn một vở kịch các cậu thấy có được không? Thế là mọi người lại một trận nhao nhao nữa, lần này đa số là tán đồng, bàn tới bàn lui một hồi quyết định diễn vở công chúa ngủ trong rừng. Bây giờ đến giai đoạn phân vai, mọi người chưa từng diễn kịch bao giờ cho nên ai cũng không dám đứng ra đảm nhận vai chính, chỉ sợ sơ suất làm hỏng vở kịch của lớp. Tiểu Mạn nghĩ nghĩ rồi nói, được rồi, vậy chúng ta quyết định thế này, vai công chúa sẽ do các bạn nam bỏ phiếu bầu một bạn nữ nào mình thấy phù hợp nhất, ai có số phiếu cao nhất sẽ chọn người đó. Còn vai hoàng tử thì ngược lại, sẽ do các bạn nữ bầu ra. Gocchuyenaudio.com, các cậu thấy được không? Mọi người ai cũng thấy cách này có vẻ công bằng nhất cho nên đều nhất trí thông qua, bắt đầu tổ chức bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng cương nhiên chính là Tiểu Mạn được bầu làm công chúa, vai hoàng tử thì rơi vào tay Tiểu Dịch Kỳ, Tiểu Mạn thì không cần phải nói, xinh xắn dễ thương, quả thật rất phù hợp với hình tượng công chúa. Còn Tiểu Dịch Kỳ thì ngoại hình mặc dù không quá xuất sắc nhưng da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt to lại có thêm đôi lúm đồng tiền trên má, lúc cười lên trông rất đáng yêu, hơn nữa cậu tính tình tốt, rất được các bạn nữ trong lớp yêu thích, vì vậy lần này nghiễm nhiên nhận được số phiếu bầu cao nhất. Tiểu Mạn công bố kết quả xong, liền quay xuống nhìn cả lớp nói. Được rồi, đã có kết quả, vậy vai công chúa sẽ do tớ diễn, vai hoàng tử sẽ do Tiểu. Khoan đã, đại ma vương lớn giọng cắt ngang lời Tiểu Mạn. Tiểu Dịch Kỳ còn chưa kịp phản ứng với kết quả bất ngờ này, đã bị tiếng hô của đại ma vương ở bên cạnh làm cho chấn động, ngơ ngác nhìn cậu ta khó hiểu. Tiểu Mạn mấp máy môi, nhìn đại ma vương một lúc rồi hỏi. Bạn Tiểu Nguyên, có chuyện gì vậy? Đại ma vương bình thản nói. Tớ cũng muốn diễn, Tiểu Mạn mở to mắt nhìn, tựa như sợ bản thân nghe lầm, liền hỏi lại. Ý cậu là sao? Mọi người trong lớp cũng đều đồng loạt nhìn về phía đại ma vương. Đại ma vương mặt không chút biểu tình nói. Tớ muốn diễn vai hoàng tử. Tiểu Mạn nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Nhưng mà Tiểu Kỳ, tớ diễn vai hoàng tử. Đại ma vương lặp lại một lần nữa, quay sang nhìn Tiểu Dịch Kỳ. Còn cậu ta, diễn vai công chúa, cái gì? Mọi người trong lớp đều là mắt chữ O mồm chữ A nhìn đại ma vương, còn Tiểu Dịch Kỳ thì cầm cơ hồ là rớt xuống đất luôn rồi. Tớ phản đối, Tiểu Dịch Kỳ rốt cuộc cũng phản ứng lại được, vì cái gì tớ phải diễn vai con gái chứ tớ nhất định không diễn. Cậu dám, đại ma vương liếc mắt nhìn Tiểu Dịch Kỳ, vẻ mặt đáng sợ vô cùng. Tiểu Dịch Kỳ mấp máy môi mãi mà không nói được gì, trong lòng gào khóc ô ô ô đáng sợ quá đi. Nếu Tiểu Kỳ diễn, tớ phải diễn vai hoàng tử cậu ấy là công chúa, còn không, cậu ấy không diễn vai nào cả. Đại ma vương bá đạo kết luận một câu, Tiểu Dịch Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, đáng thương nhìn Tiểu Mạn. Tiểu Mạn cắn môi nhìn Tiểu Dịch Kỳ, sau đó nói. Được rồi, vậy vai hoàng tử sẽ do bạn Tiểu Nguyên phụ trách còn vai công chúa sẽ do bạn Tiểu Kỳ phụ trách, chúng ta tiếp tục phân các vai khác. Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt ai oán nhìn Tiểu Mạn trước sức mạnh của tập thể đành phải đau khổ chấp nhận số phận. Chỉ có thể ở trong lòng rít gào đại ma vương ta kiếp trước nợ nần gì ngươi mà theo ám ta hoài vậy a a a a a, cách chương.